Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chương thứ 541, Thiên Địa Mở Ra. Tần Vân nằm nghiêng người trên giường nói: Vô Danh nó nói mình họ Quan, nó nói nó đã tìm được phụ mẫu của mình rồi. Mạc Vấn nghe nàng nói vậy thì không hỏi thêm gì nữa. Trước khi hắn trở về, người của Thượng Thanh Quan đều đã bị Trồn Tinh Hoàng Thử Lang làm hại. Vì vậy nên hắn đã không nói cho Tần Vân biết chuyện của Diệt Duyên. Tần Vân thấy Mạc Vấn cau mày thì chần chừ mở miệng. Lão già có gì muốn nói sao? Mạc Vấn đặt lá bùa xuống, rồi đi đến bên giường sau đó ngồi xuống. Hắn nhắm mắt thở dài rồi nói. Trước đây chúng ta đã từng nhận ân huệ của Hắc Bạch Vô Thường, nên lần này Hắc Bạch Vô Thường đã nhờ ta trợ giúp họ, thu phục 18 người tu hành đã hết dương thọ, nhưng vẫn còn ở lại trần gian. Trong số những người đó có phụ thân của Vô Danh. Tần Vân nghe vậy lại nghiêng đầu hỏi. Vậy sau khi sự việc xảy ra, người mới biết sao? Nếu như phụ thân của Vô Danh đã xảy ra xung đột với Mạc Vấn, như vậy quan hệ thầy trò của hai người nhất định sẽ nảy sinh ra ngăn cách. Trước khi ra tay, ta đã biết rồi. Ông ta đã xuất gia làm hòa thượng, một lòng hướng Phật. Ông ta phủ nhận quan hệ với Vô Danh. Ta khuyên mãi nhưng cũng không có kết quả. Vậy là lão gia liền giết ông ta sao? Tần Vân nghe vậy hít một hơi thật sâu. Mạc Vấn nằm lên giường sau đó thở dài. Lúc đầu hắn tận tình khuyên bảo, nhưng nó hết lời rồi, vẫn không thể khiến Diệt Duyên quay đầu. Vì vậy trong lúc tức giận, hắn đã dứt khoát thu hồn phách của ông ta lại. Việc làm này của hắn là một phần bởi vì có người nhờ hỗ trợ, còn phần lớn chính là vì hắn đã rất thất vọng về Diệt Duyên. Hành động tuyệt tình tàn nhẫn của hắn đối với Diệt Duyên vẫn không thể sánh bằng sự phẫn nộ trong lòng hắn. Tần Vân nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Vấn thì biết mình đã đoán đúng, thế nhưng trong lòng nàng lại không hề oán hận Mạc Vấn. Nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi an ủi hắn. Lão gia à, Vô Danh đã đưa nhân sâm, hà thủ ô với thư đến. Chứng tỏ nó cũng đã biết việc này rồi, nhưng nó không hề hận lão gia đâu. Nó là vì sợ ta tự trách bất an, nên mới để lại thư để ta được yên lòng. Mạc Vấn lại thở dài thêm lần nữa. Lúc này trong lòng hắn rất cảm động. Bất luận Diệt Duyên đã làm gì, thì ông ta cũng là phụ thân của Vô Danh. Phụ thân bị chính sư phụ của mình giết chết. Trong lòng Vô Danh nhất định rất mâu thuẫn và đã phải đấu tranh rất nhiều. Nhưng sau khi cân nhắc, Vô Danh vẫn phải đưa ra sự lựa chọn tàn nhẫn nhất. Tình cảm của Vô Danh với hắn lại càng sâu hơn. Hơn thế nữa chắc hẳn, Vô Danh đã biết vì sao hắn lại ra tay giết chết Diệt Duyên. Tần Vân nghe vậy lại nhẹ nhàng nói. Lão gia, hay là hãy mau đi tìm Vô Danh về đi. Nam nhi chí ở bốn phương, sao có thể cứ rủ rú ở một góc được? Mạc Vấn lắc đầu đáp, hắn đã dốc hết tâm sức dạy cho Vô Danh tất cả phù chú pháp thuật rồi. Còn đưa tất cả các loại đan dược mà hắn có. Đây chính là nguyên nhân Vô Danh có thể đạt được làm khí trong một thời gian ngắn như vậy. Lão gia nói cũng đúng. Tần Vân nghe vậy gật đầu rồi đáp. Giờ đã là canh ba rồi, lão gia nên đi nghỉ thôi. Mạc Vấn đứng dậy đi thổi đèn, sau đó quay trở lại giường, kéo tay phải của Tần Vân ra bắt mạch một lần nữa. Tần Vân nghiêng đầu rồi nói nhỏ. Nếu như không phải có lão gia cứu, thì không biết giờ này thiếp đang lưu lạc ở chỗ nào nữa. Lúc còn sống có thể giúp lão gia sinh con nối dõi, thiếp cho dù chết cũng không có gì phải hối tiếc cả. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu nói. Cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào thì ta cũng sẽ giữ được nàng lại trên đời này. Con của chúng ta không thể không có mẫu thân được. Tần Vân nghe vậy lại nhỏ giọng hỏi. Việc này có thể làm được sao? Con người có thể an tâm chết đi hay không, còn phải xem trong lòng còn có điều gì phải lo lắng nữa không. Không có người phụ nữ nào không hy vọng có thể đích thân mình nuôi dưỡng con cái trưởng thành. Việc này có thể được. Mạc Vấn nghiêm túc gật đầu. Đời người luôn có rất nhiều khó khăn. Khi đối mặt với khó khăn, đứng ra giải quyết khó khăn chính là trách nhiệm của người đàn ông. Đêm khuya vắng vẻ, Mạc Vấn nghiêm túc cẩn thận để ý đến thay đổi nho nhỏ trong mạch tượng của Tần Vân. Hỉ mạch của Tần Vân khiến trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ. Trong ba tội bất hiếu, không có con là tội lớn nhất. Mạc gia cuối cùng đã có con nối dõi rồi. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn dậy sớm, đi đến hậu viện đánh thức Lão Ngũ. Sau đó cùng Lão Ngũ đi về phía tây rồi lên núi. Những chuyện lặt vặt đều đã giải quyết xong. Hắn định đến núi Nguyên Bảo tìm con trồn tinh hoàng thử lang kia. Nhưng lúc này linh khí của hắn đã cạn kiệt. Vì vậy trước khi ra tay, hắn cần phải bổ sung linh khí cái đã. Trải qua thời kỳ tận thế kéo dài, hiện tại núi Côn Lôn chỉ còn lại rất ít linh vật. Hai người tìm kiếm không có kết quả, liền rời khỏi núi Côn Lôn, đi về hướng tây tiếp tục tìm kiếm. Đi về hướng tây khoảng mấy ngàn dặm, liền đến dị quốc ngoại bang. Những quốc gia nhỏ ngoại bang này vẫn chưa được khai phá triệt để. Người dân không giỏi trồng trọt, cũng không biết trồng dâu nuôi tằm. Vì vậy cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng khó khăn. Tu hành hay học tập, kể cả cầm kỳ thi họa, những thứ này chỉ tồn tại khi đất nước phát triển cuộc sống, người dân được ấm no sung túc. Nếu như một người đang đói bụng, thì tâm trí của họ ngoài thức ăn ra sẽ chẳng còn gì khác. Thế thì làm gì hơi đầu mà quan tâm đến những thứ đạo pháp tịnh tâm xa vời. Chính bởi vì sự nghèo khó của ngoại bang, nên những người tu hành trong những quốc gia này cũng không có nhiều. Điều này cũng gián tiếp dẫn đến kết quả là ở đây có rất nhiều linh vật nhưng lại không có ai khai thác. Bởi vì đang ở trên đất khách quê người, nên hai người không dám ở lại đây lâu dài. Sau khi lấy được hơn 10 linh vật, liền lập tức rời khỏi. Lần này mặc dù tìm được rất nhiều linh vật, nhưng đại đa số đều là dược thảo bồi bổ cơ thể, chẳng có mấy linh vật có thể dùng để luyện đan được. Sau khi trở về đạo quan, Mạc Vấn lập tức mở lò luyện đan. Mặc dù lò luyện hắn sử dụng là loại lò phổ thông, nhưng hắn lúc này tai thính mắt tinh, có thể căn cứ vào âm thanh phát ra từ trong lò luyện đan để điều chỉnh lửa luyện. 7 ngày sau khi luyện, được 3 viên đan dược bổ khí, cộng với 1 viên còn sót lại lúc luyện trong lò bát quái lần trước. Như vậy tổng cộng là có 4 viên. Mạc Vấn nuốt 3 viên, giữ lại 1 viên để đề phòng. Nếu như là lúc bình thường, 1 viên đan dược bổ khí có thể tăng khí hải linh khí lên 3 hoặc 4 lần. Nhưng hiện tại trong người hắn đã có nội đan ngừng kết. Linh khí từ 3 viên bổ khí này vẫn không đủ để kích hoạt nội đan. Mạc Vấn liền nói với Lão Ngũ. Đêm nay hãy đi nghỉ sớm một chút. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ đến núi Nguyên Bảo tìm con trồn tinh hoàng thử lang kia. Lão Ngũ nói vâng, rồi cầm lấy bình trà nhỏ của mình, thong thả quay về hậu viện. Sáng ngày hôm sau, hai người lại xuất phát từ lúc sáng sớm. Hắn không nói cho Tần Vân biết mục đích của chuyến đi lần này. Lão Ngũ bay trên tầng mây, vội vã đuổi tới Cao Câu Lệ. Lúc chạng vạng tối, hai người đã đứng trên bầu trời 3 quận Đông Bắc. Lúc này 3 quận Đông Bắc đều đã rơi vào tay quân Yến. Trận chiến ở Ung Châu có thể nói là trận đánh thắng lợi thảm hại nhất. Mặc dù đã đánh tan quân thống lĩnh, nhưng nước Tần cũng đã phải bỏ ra một cái giá rất đắt. Hiện tại nguyên khí của quân Tần đã bị tổn thương trầm trọng. Nếu muốn chấn chỉnh quân đội để lấy lại những khu vực đã mất, cũng không phải là một chuyện một sớm một chiều. Trước đây Mạc Vấn đã từng đến núi Nguyên Bảo một lần rồi. Dựa theo tuyến đường năm đó từng đi, đến canh ba điểm đó đã tìm được chỗ cần đến. Lúc này trên núi cỏ đã mọc lại, không hề có bất cứ dấu hiệu nào của lần cháy rừng trước đó. Trong động có một con trồn vàng thành tinh đang ngủ say. Hai người hạ xuống trước cửa động, tiến hành bắt cá trong chậu. Gậy thứ nhất đánh xuống, Hoàng Tam Đại Gia đang chửi ầm lên lập tức cầm miệng. Gậy thứ hai đánh xuống, Hoàng Tam Đại Gia đang trợn mắt nhìn, lập tức cúi đầu. Gậy thứ ba đánh xuống, Hoàng Tam Đại Gia đang nghiến răng nghiến lợi, phải quỳ xuống xin tha mạng. Tật xấu là từ thói quen mà ra, đánh không phải là phương pháp uốn nắn tốt nhất, nhưng đây chắc chắn là phương pháp có hiệu quả nhanh nhất. Nhưng lần này hai người tới đây lại không phải để uốn nắn tật xấu của con trồn tinh này, mà là tới để lấy mạng y. Với con trồn tinh xấu xa, đã hại người của thượng thanh quan này, không cần phải nói nhiều với nó. Mạc Vấn trực tiếp phế bỏ tu vi của nó. Sau đó Lão Ngũ cầm hiếu bổng đánh mạnh xuống, máu me bè bét văng tung tóe khắp nơi. Nhưng Lão Ngũ vẫn chưa hết giận, lấy chủy thủ đã chuẩn bị từ trước ra, sau đó tuốt ra khỏi vỏ chém xuống một đao. Trồn tinh liền kêu lên thảm thiết. Mạc Vấn nghe thấy tiếng kêu thất thanh của nó thì chợt nhíu mày. Hắn im lặng một lát, sau đó đứng ra ngăn cản Lão Ngũ đang định chém tiếp đao thứ hai. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn can ngăn, liền bất mãn hỏi. Lão già, người làm gì vậy? Sao lại ngăn cản ta? Mạc Vấn không trả lời, mà chỉ xoay người bước đi. Mặc dù con trổ tinh này rất đáng hận, nhưng lại không đáng hận đến mức hành hạ cả xác chết như vậy. Từ xưa tới nay, đến cướp cũng phải tuân thủ theo luật cướp. Một là chỉ cần đối phương giao tiền ra, thì sẽ không giết hại đối phương. Hai là có thể cướp tiền cướp đồ, nhưng không thể cướp vợ con của đối phương được. Nếu như kẻ nào vi phạm hai điều trên, sẽ bị cướp trong toàn thiên hạ khinh bỉ. Đúng là con trồn vàng này đã giết người, nhưng lại không làm nhục đám Tần Vân. Đây chính là lý do mà hắn ra tay ngăn cản Lão Ngũ. Một lúc sau, Lão Ngũ cầm theo một bộ da hoàn chỉnh, đi đến chỗ Mạc Vấn rồi nói. Con trồn thối tha này thích làm thái gia như vậy. Sau khi trở về nhà, ta sẽ treo nó lên tường. Được rồi, đi thôi. Mạc Vấn thuận miệng nói với Lão Ngũ. Hoàng Tam Thái Gia là đối thủ của hắn từ nhiều năm trước. Nhưng đến hôm nay, nó đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Bởi vì khoảng cách chênh lệch giữa hai bên là quá lớn, hắn không cần động thủ, đã có thể khống chế được đối phương rồi. Lão Ngũ nghe vậy, thì lập tức quận thấm ra lại, rồi vẫy cánh bay lên không trung cùng Mạc Vấn trở về. Đến cảnh 4, hai người đã đến khu vực hoạt động của sói tinh. Lão Ngũ đang định hạ xuống, thì bị Mạc Vấn ngăn cản lại. Đừng quấy nhiễu sự thanh tịnh của nó, chúng ta tới nước đại thôi. Lão Ngũ nghe vậy, ngẩng đầu bay lên cao rồi hỏi. Lão gia, chúng ta tới nước đại để làm gì? Mạc Vấn nghe vậy, tùy tiện trả lời. Chúng ta đến gặp Thác Bạt Thập Kỳ. Hắn tới nước đại là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là kiểm tra xem nước đại có bị nước Yến xâm lược hay không. Thứ hai là đến gặp hoàng tộc nước đại. Sở dĩ hoàng tộc nước đại ủng hộ nước Tần là bởi vì nể mặt hắn. Lần này nước Tần đang rất cần quân trì viện. Vì vậy lần này hắn muốn đến xin chi viện cho nước Tần. Hiện tại nước Yến không xuất binh xâm chiếm nước đại. Hoàng tộc nước đại nhiệt tình tiếp đãi hai người. Yến tiệc được tổ chức ở đại điện hoàng cung. Tất cả quan viên văn võ, hoàng thần quốc thích đều có mặt. Hoàng Y Lang với Tiêu Ngọc Lang cùng Mạc Vấn, Lão Ngũ cùng ngồi ở hàng khách. Trong yến tiệc, Mạc Vấn không hề nhắc đến chuyện quốc sự, nhưng hắn tới đây cũng đã tỏ rõ thái độ rồi. Nếu như Giả Tiêu Diêu tới để xin viện binh, triều đình nước đại đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trước đó kết quả của trận chiến Ung Châu đã chuyển đi khắp nơi. Mọi người đều coi Mạc Vấn là tiên nhân, tất cả đều ca ngợi hắn. Mặc dù không phải là bịa đặt, nhưng cũng có phần hơi quá so với thực tế. Điều này khiến Mạc Vấn cảm thấy không được tự nhiên. Sau khi tàn tiệc, hắn với Hoàng Y Lang và Tiêu Ngọc Lang uống trà nói chuyện với nhau. Sau đó cùng Lão Ngũ rời khỏi nước đại trở về đạo quan. Sau khi trở về đạo quan, hai người lại bắt đầu bận việc. Chuẩn bị quan tài 100 năm sau sẽ dùng cho mọi người. Mộ thất đã có sẵn, địa cung ở dưới Tây Viện là một nơi vô cùng tốt. Sau khi chuẩn bị quan tài đâu vào đấy xong, Lão Ngũ cũng không còn việc gì khác, liền ra ngoài đi chơi. Còn Mạc Vấn bình thường, ngoại trừ ở bên cạnh bầu bạn với Tần Vân ra, thì phần lớn thời gian đều tập trung tu hành Tam Muội Chân Hỏa. Mặc dù linh khí trong cơ thể không đủ để sử dụng Tam Muội Chân Hỏa đả thương địch thủ, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến việc hắn tu luyện Tam Muội Chân Hỏa cả. Một tháng trôi qua, Ngao Nhu liền tới. Thấy Ngao Nhu cầm chiếc hộp gỗ hài liễu ở trong tay, Mạc Vấn lập tức đoán ra được trong này nhất định là linh vật để luyện đan. Chỉ là hắn không biết Ngao Nhu mang theo linh dược luyện đan tới đây để làm gì. Chắc chắn nàng ta cũng biết lò luyện bát quái không thể mượn dùng lần thứ hai được. Nhưng nếu là nhờ hắn luyện đan, chắc cũng không phải bởi vì cả Ngọc Lung Linh và Quỳnh Giao đều có thể luyện đan. Ngao Nhu sau khi ngồi xuống, liền nói mục đích của mình khi đến đây. Thì ra lần này Lưu Thiếu Khanh muốn lấy lại chỗ đất đã mất nhưng lại không thuận lợi. Rất nhiều người trong đạo môn đều ra mặt cản trở, ngụ ý là muốn mời hắn xuống núi tường trợ. Đây là linh vật luyện đan được lấy ở Tây Hải, nếu như không đủ ta sẽ đi tìm thêm. Ngao Nhu đã bôn ba một quãng đường dài nên sắc mặt có chút mệt mỏi. Bấy nhiêu là đủ rồi. Mạc Vấn đưa tay vào vạt áo trước ngực, lấy ra một bức tranh đã viết bùa chú định vị, rồi giao cho Ngao Nhu. Thời kỳ loạn lạc chính là cơ hội để những người tu hành trong dân gian ra tay cứu dân cứu đời, bộc lộ tài năng của mình. Thời nhà Chu có Khương Tử Nha, thời Xuân Thu có Quỷ Cốc Tử, thời nhà Hán có Trương Lương, Tam Quốc có Gia Cát Ngọa Long. Những người này đều là những người tu hành trong dân gian. Triều đại thay đổi, hai hoàng triều thành lập, ngoại trừ có một vị minh quân thì còn có người có dị năng đứng sau trợ giúp. Các triều đại trước đều là như vậy, các triều đại sau này cũng sẽ như thế. Đều là người theo đạo, nhưng mục đích thì lại không hề giống nhau. Có người theo đạo là vì muốn được sống lâu, có người thì muốn tên mình được lưu danh sử sách. Với những người muốn tên mình được hậu thế biết đến, thì việc chọn một vị quân chủ để phụ tá là cách tốt nhất để đạt được mong muốn. Hiện nay ở phương Bắc, đại đa số chư hầu với tiết độ sứ đều có quân lính riêng. Bọn họ chính là đối tượng được những người tu hành trong dân gian tuyển chọn để phụ tá. Những người này đều là vật cản trở nước Tần thống nhất phương Bắc. Lưu Thiếu Khanh không thể khống chế được những người đó, vì vậy chỉ có thể mời Mạc Vấn tới đây trợ giúp. Ngao Nhu không có ý định ở lại đây lâu, sau khi cầm phù chú, liền cáo từ rời đi. Lưu Thiếu Khanh có rất nhiều đối thủ, mà Mạc Vấn thì một tháng sau mới xuống núi, nhưng cũng chỉ có một lần sau đó thì không rời khỏi núi lần nào nữa. Bởi vì lần xuống núi đó, nếu không phải là giết người thì cũng là khuyên lui. Trong vòng một ngày, hắn đã phải đến nơi ở của mấy chục người tu hành ở bốn quận Cửu Châu. Vật cản trở đã không còn, tin quân Tần chiến thắng liên tiếp được báo về. Đến tháng 8, nước Tần đã thống nhất chín thành vùng biên cương phương Bắc, đại cục đã định. Trong khoảng thời gian này, đa số thời gian Mạc Vấn đều ở trong đạo quan tu luyện. Tam muội chân hỏa đột nhiên tăng mạnh, lúc này tựa như có thể phá tung cơ thể hắn để thoát ra ngoài. Thế nhưng niềm vui tăng tu vì này vẫn không thể sánh được với niềm vui sắp được làm phụ thần. Hơn thế nữa, chỉ còn một tháng là hắn đã có thể làm phụ thần rồi. Rằm tháng 8, ánh trăng treo cao, mọi người tụ tập cùng nhau ngắm trăng. Đến canh 2, mọi người mới đứng lên đi về phòng. Nhưng đúng lúc này, có một luồng khí tức lâu ngày đã không thấy, lại đột ngột xuất hiện giữa đất trời. Tận thế đã kết thúc, thiên địa lại mở ra. Chương thứ 542. Lựa chọn của lão ngũ. Tần Vân thấy Mạc Vấn bỗng nhiên dừng bước, nhìn lên bầu trời, thì cảm thấy rất nghi ngờ. Nàng nhẹ nhàng hỏi hắn. Lão gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Mạc Vấn còn chưa kịp trả lời câu hỏi của nàng, thì đã cảm nhận được khí tức của Hắc Bạch Vô Thường đã xuất hiện ở ngoài cửa đạo quan. Mạc Vấn liền nói với Tần Vân. Nàng hãy về phòng đi nghỉ trước đi. Sau khi nói xong, liền gọi lão ngũ một tiếng rồi đi về phía cửa. Khi tới cửa, Mạc Vấn cất bước tới trước Hắc Bạch Vô Thường, sau đó đưa tay lên, chỉ về phía con đường mòn dẫn đến Đông Sơn. Hắc Bạch Vô Thường hiểu ý, liền đi theo hai người về hướng đông. Hắc Bạch Vô Thường không chủ động mở miệng nói chuyện. Việc thiên địa mở ra, Mạc Vấn là người đầu tiên phát hiện, nên không cần bọn họ phải nói thêm gì cả. Không những thế, mục đích của bọn họ đến đây là gì, Mạc Vấn cũng biết rồi. Đi về phía đông khoảng 100 trượng, Mạc Vấn đi vào chòi nghỉ mát ở trong núi. Hắc Bạch Vô Thường với lão ngũ sau đó cũng đi vào theo. Hai vị, có phải đã đến lúc rồi đúng không? Giọng nói của lão ngũ có vẻ run run. Lúc đó lão ngũ cũng cảm nhận được đất trời tràn đầy linh khí. Bạch Vô Thường chậm rãi gật đầu, còn Hắc Vô Thường thì nhìn thẳng vào mắt lão ngũ, ý bảo lão đừng quá bi ai. Trước hết hãy cứ nghe ý kiến của Mạc Vấn cái đã. Mạc Vấn im lặng một lúc, sau đó quay đầu nhìn lão ngũ rồi nói. Mộ thị và triệu thị chỉ có thể giữ lại một, là bên nào thì ta để ngươi tự quyết định. Lão ngũ nghe vậy lắc đầu đáp. Giữ lại phu nhân, còn hai người kia không giữ lại bất cứ ai. Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày nhìn lão ngũ. Lão ngũ lúc này cắn răng nhắm chặt hai mắt, toàn thân run rẩy. Một lát sau hắn mở mắt, bước tới trước mặt Mạc Vấn rồi quỳ xuống. Mạc Vấn thấy vậy đưa tay nâng lão ngũ lên. Người đứng lên đi, ta sẽ cố gắng nghĩ cách giữ bọn họ lại. Mạc Vấn vừa nói xong, lão ngũ đã hất tay khỏi Mạc Vấn. Trước mặt Mạc Vấn dập đầu ba cái sau đó nói. Lão già, lão nô đã dặn dò hai người bọn họ rồi. Nếu như ngày này thực sự tới, thì lão nô sẽ đi cùng với các nàng ấy. Mạc Vấn nghe lão ngũ nói vậy, thì hít sâu một hơi rồi nói. Người không được nói vớ vẩn, người cứ đứng lên trước đi đã, để ta nghĩ cách bảo toàn tính mạng cho bọn họ. Lão ngũ nghe vậy vừa khóc vừa nói. Lão già à, lão nô cũng không muốn sống thêm 18 năm làm gì nữa. Chết sớm hay chết muộn thì cũng là chết mà thôi. Chỉ là về sau tôi không thể đi theo lão già nữa. Người và phu nhân nhất định phải bảo trọng. Mạc Vấn thấy vậy lại nâng lão ngũ đứng dậy rồi nói. Gặp phải chuyện gì cũng không được hoảng hốt. Hoảng tất sẽ sinh ra loạn. Người trước hết phải bình tĩnh cái đã. Lão ngũ đưa tay lên lau nước mắt rồi đáp. Lão già, tôi không hoảng. Đến cả quan tài tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Hiện tại đang ở phía dưới Tây Viện. Hắc Vô Thường nghe vậy tiến lên liền an ủi. Ngô Huynh, Mạc Chân Nhân nói đúng đó. Trước tiên Huynh đừng gấp. Cứ để bọn ta cẩn thận suy nghĩ, rồi vạch ra kế hoạch để ứng phó. Mọi người không cần phải nghĩ gì đâu. Ta đã nghĩ xong xuôi đâu vào đấy rồi. Nói đến đây, Lão Ngũ liền quay sang nhìn Mạc Vấn rồi nói. Lão già, người cũng đừng suy nghĩ cái gì cả. Ta đã hạ quyết tâm rồi. Lần này Lão Nô sẽ không nghe theo lời của người nữa đâu. Mạc Vấn cau mày không nói gì cả. Lão Ngũ đưa ra quyết định như vậy, chắc chắn đã lo lắng đến rất nhiều phương diện. Mà nguyên nhân chủ yếu chính là quan hệ dây dưa với Mộ Thị và Triệu Thị. Trêu hoa ghẹo nguyệt là chuyện đàn ông nào mà chẳng làm. Người chưa từng làm thì chỉ có ba nguyên nhân. Một là bí mật làm không để ai biết. Hai là bị quản chế quá nghiêm. Bản thân rất muốn nhưng lại không thể thực hiện được. Còn tình huống thứ ba thì rất ít khi xảy ra. Đó chính là vì quá yêu thương nương tử nên cố nhịn không đi ra ngoài làm bậy làm bạ. Tuy nhiên một người đàn ông thích trêu hoa ghẹo nguyệt chưa chắc đã không có tình cảm thật. Lão Ngũ đều có tình cảm với cả Mộ Thị và Triệu Thị. Bao nhiêu năm nay, lão đều đã quen với sự tồn tại của cả hai người. Nếu như một trong hai người mất đi, đây chắc chắn sẽ là đả kích rất lớn đối với Lão Ngũ. Ngoài ra hiện tại, Mạc Vấn đã tu tới cấp độ thiên tiền. Sau khi trời đất mở ra, sẽ có nguồn linh khí vô tận. Mạc Vấn có thể đi tới bất cứ nơi nào mà hắn muốn, mà không cần phải có Lão Ngũ đi cùng nữa. Điều này đương nhiên Lão Ngũ cũng biết. Khi Lão Ngũ cảm thấy bản thân không thể làm gì được cho hắn nữa, thì đã quyết định sẽ rời đi. Ngoại trừ hai nguyên nhân này ra, thì còn có một nguyên nhân nữa. Đó chính là Lão Ngũ không muốn làm liên lụy đến Mạc Vấn. Lão Ngũ cũng biết thời khắc đất trời mở ra, nếu như giữ lại một người đã hết giường thọ, tức là đã làm trái với luật trời. Mà Lão Ngũ cũng biết, với tính tình của hắn, thì nhất định sẽ giữ lại một người làm người bầu bạn. Nhưng nếu hắn làm như vậy, cũng tức là gieo bên mình một mầm họa. Vì để tránh những phiền phức không đáng xảy ra, với cả cũng là để giữ lại được tính mạng của Tần Vân, nên cuối cùng Lão Ngũ đã đưa ra quyết định như vậy. Thật ra Lão Ngũ không phải là người không có đầu óc. Sở dĩ Lão có vẻ lù đù như vậy là bởi vì Lão đi theo một người thông tuệ sáng suốt. Nhiều khi Lão Ngũ cũng tự hỏi, nếu như không đi theo một Mạc Vấn thông minh cơ trí như vậy, thì có lẽ phần lớn thời gian cuộc đời Lão Ngũ cũng chỉ có một việc duy nhất, chính là an nhàn, sống một cuộc sống như bao người bình thường khác. Mạc Vấn trầm tư một lát rồi lên tiếng. Vậy ta tiễn bọn họ đi trước, nếu như đến cuối cùng mà người vẫn quyết định muốn ra đi, thì ta sẽ đích thân tiễn người đi. Lão Ngũ nghe vậy gật đầu đáp. Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Người có cần nói lời từ biệt với các nàng ấy hay không? Lão Ngũ lắc đầu nói. Những lời cần nói tôi đã nói từ trước rồi, chỉ chờ ngày này đến nữa thôi. Mạc Vấn nghe Lão Ngũ nói vậy thì gật đầu, sau đó quay lại nhìn Hắc Bạch Vô Thường. Hai người thở dài xoay người đi về phía đạo quan. Sau khi Hắc Bạch Vô Thường đã đi, Lão Ngũ liền ngồi xuống bên cạnh Mạc Vấn, yên lặng chờ Hắc Bạch Vô Thường quay lại. Mạc Vấn ngồi bên cạnh, chân thành nhìn Lão Ngũ, thấy vẻ mặt của Lão như thế này, chứng tỏ Lão đã thực sự chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi. Hơn thế nữa thái độ cũng rất kiên quyết. Ngay từ khi Hắc Bạch Vô Thường tới, Lão Ngũ đã nói ra quyết định của bản thân, mà không phải là sau khi Triệu Thị với Mộ Thị qua đời mới đưa ra quyết định. Điều này cũng đã chứng tỏ phu phụ Lão Ngũ đã bàn bạc kỹ với nhau từ trước đó rồi. Hắc Bạch Vô Thường đi một lát rồi trở về ngay. Bạch Vô Thường gật đầu với Mạc Vấn, còn Hắc Vô Thường thì bước đến nói. Sống thọ và mất tại nhà, ra đi rất bình thản. Mạc Vấn nói lời cảm ơn với Hắc Vô Thường. Xin đa tạ hai vị. Lão Ngũ cũng chắp tay với Hắc Bạch Vô Thường, sau đó xoay người đi về phía đạo quan. Hắc Vô Thường thấy vậy nhỏ giọng nói. Ngô Huỳnh vô cùng thương tâm, trong lòng tuyệt vọng, lời nói và hành động đều không được chuẩn xác, để chân nhân quyết định sẽ tốt hơn. Lão Ngũ hắn biết mình đang làm gì, và bản thân cũng biết vì sao lão lại làm như vậy, lần này hãy cứ để lão tự mình quyết định đi. Nói xong, Mạc Vấn cũng quay người bước đi. Lúc Mạc Vấn bước tới cửa phòng, đã thấy Lão Ngũ đang ôm thi thể của Triệu lão đi đến Tây Viện. Mạc Vấn đi đến đại điện, tiến hành liệm xác của lão đạo trưởng. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hai người yên lặng, khâm liệm cho những người trong đạo quan. Hắc Bạch Vô Thường nói không sai, vẻ mặt của mọi người đều rất thanh thản, tựa như là đang ngủ say. Tần Vân nghe thấy tiếng bước chân trong sân, liền sai Hạnh Nhi đi ra ngoài xem xét, nhưng Mạc Vấn lại hạ lệnh cho Hạnh Nhi quay về phòng, không được phép ra ngoài nữa. Đến canh tư, tất cả đã được nhập liệm. Lão Ngũ nhìn Triệu Thị với Mộ Thị lần cuối, sau đó tự mình đẩy nắp quan tài cho bọn họ, sau đó đi đến chiếc quan tài lớn đặt ở phía tây rồi mở nắp ra. Lão Ngũ nhìn Mạc Vấn rồi nói lời cuối cùng. Lão già, lão nô phải đi rồi, xin người hãy bảo trọng. Mạc Vấn nghe vậy nghiêm túc nói. Người nghĩ kỹ 3 lần rồi mới làm, đừng có hành động theo cảm tính. Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi, không cần phải nghĩ thêm gì nữa. Lão Ngũ xoay người bước vào quan tài. Chiếc quan tài này rất lớn, vừa khít với cơ thể khổng lồ của cự bức. Sau khi Lão Ngũ bước vào quan tài, liền nằm xuống nhắm mắt lại. Lúc này giọng điệu của Mạc Vấn lại càng thêm nghiêm khắc hơn. Người không có lời nào muốn nói với ta hay sao? Lão Ngũ nghe vậy lại lắc đầu. Mạc Vấn lại nói. Tự tử chẳng phải việc làm vĩ đại gì, chỉ có những kẻ yếu đuối, sợ đau khổ mới làm ra chuyện này. Lão Ngũ nghe vậy cũng im lặng không đáp lời. Mạc Vấn lại tiếp tục nâng cao âm điệu nói. Người còn có con gái nữa đấy, mau lập tức bước ra đây cho ta. Mạc Vấn nói xong, Lão Ngũ bỗng nhiên không khống chế được cảm xúc, bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành tiếng rền rỉ. Lão nắm chặt 2 nắm đấm, nằm cuộn mình co quắp. Mạc Vấn đứng bên cạnh nghi hoặc nhìn Lão Ngũ. Sau khi khóc xong, Lão Ngũ mới lên tiếng. Lão già, ta đều biết hết cả rồi. Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày liền hỏi. Người biết cái gì chứ? Lúc ở Ung Châu, Lão Nô đã đánh Cát Nhi. Bổ Kiên không biết nguyên nhân, Lão Nô đánh Cát Nhi chính là vì nó muốn giết mẫu thân nó. Nó còn tưởng Lão Nô đã biết chuyện ở Tân Châu. Trong thời gian mọi người đi chiến đấu, lúc ở Phụ Thành, Bổ Kiên đã nói tất cả mọi chuyện cho Lão Nô biết rồi. Lão Ngũ nói đến đây thì lắc đầu cười khổ, một lúc sau mới tiếp tục lên tiếng. Lão Nô đến nằm mơ cũng không ngờ được đứa con gái, Lão Nô liều cả tính mạng để cứu nó, lại muốn đẩy Lão Nô vào chỗ chết. Hôm đó nếu không phải Lão gia đến kịp lúc, thì Lão Nô đã chết mà không biết tại sao mình lại chết rồi. Đúng là con gái tốt của ta, con gái tốt của ta à. Lão Ngũ nói đến đây thì lại bật khóc thất thanh. Mạc Vấn nghe vậy thì liền hiểu ra, con người sống trên đời sẽ phải chịu đựng các loại tổn thương. Tổn thương do người khác gây ra sẽ không trở thành đòn chí mạng đối với một người, trừ khi tổn thương này là do người thân nhất gây ra. Loại tổn thương do người thân gây ra có thể đâm sâu vào xương tủy con người ta, là vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa, khiến một con người dù có kiên cường đến đâu cũng không còn động lực để sống tiếp. Lão Ngũ lại lấy tay che mặt nói. Lão già, Lão Nô cũng không rời xa người, nhưng Lão Nô thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì Lão Nô sẽ điên mất. Xin Lão gia hãy để cho ta đi. Người vẫn còn có ta mà. Năm đó lúc chạy trốn khỏi Tây Dương cũng chỉ có 2 người, ta và ngươi. Mạc Vấn nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Hắn không thể khóc được, bởi lúc này Hắc Bạch Vô Thường vẫn còn đứng cách đấy không xa. Hơn thế nữa, khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Lão gia à, cho dù có đợi thêm 12 năm nữa thì cũng vẫn là người tiễn Lão Nô. Đến lúc đó người sẽ lại càng đau khổ hơn. Một hạ nhân lại có thể lấy được 2 phu nhân, lại còn có nhiều tiền tiêu không hết, còn được ăn cơm chung với hoàng thượng. Dù có sống thêm thì cũng chỉ đến vậy thôi. Lão già, xin người hãy để Lão Nô được đi cùng 2 người các nàng. Lão Ngũ từ đầu đến cuối đều không dám nhìn thẳng vào Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe Lão Ngũ nói vậy thì cũng không đáp lời, một lúc sau mới nhỏ giọng nói. Kiếp sau, người có muốn làm phu thê với các nàng nữa không? Lão Ngũ nghe thế liền trả lời ngay. Làm, đương nhiên là muốn làm rồi. Lão Nô muốn kiếp sau, mình sẽ là một người đọc sách. Tốt nhất là có vẻ ngoài dễ nhìn một chút. Và xin người đừng để Lão Nô nhớ được những chuyện trước đây. Mạc Vấn nghe vậy lại hỏi tiếp. Thế người còn tâm nguyện nào nữa không? Lão già, Lão Nô biết Bổ Kiên làm hoàng đế cũng chẳng còn được bao nhiêu nữa. Lão già có thể giúp Bổ Kiên với Cát Nhi sau khi gặp nạn tìm một con đường sống hay không? Mạc Vấn nghe vậy cố gắng níu kéo lần cuối cùng. Thế sao người không đích thân đi làm những chuyện này đi? Lão Ngũ không trả lời. Mạc Vấn lại nghiêm mặt nói. Người ra ngoài đi, đừng có nằm trong quan tài nữa. Lão Ngũ lại lắc đầu đáp. Được rồi mà lão già, Lão Nô không còn lời gì muốn nói nữa. Bên ngoài trời chắc cũng sắp sáng rồi, lão nô phải đi rồi. Mạc Vấn nhíu mày không nói thêm gì nữa. Lão Ngũ nằm thẳng trong quan tài, mắt nhắm chặt, hai tay ôm trước ngực. Lúc này đã gần tới canh năm, mặc dù Hắc Bạch Vô Thường không dục, nhưng Mạc Vấn cũng biết hai người đó lúc này đang rất sốt ruột. Bởi vì theo quy định, khi địa ngục mở ra thì bọn họ phải lập tức xuống dưới đi báo cáo kết quả công việc. Mạc Vấn không nói gì, Lão Ngũ cũng không lên tiếng. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi. Đến canh năm, Bạch Vô Thường bước đến nói: Trần Nhân, bọn ta không thể đợi thêm được nữa. Mạc Vấn gật đầu với Bạch Vô Thường, sau đó nhìn thẳng vào Lão Ngũ đang nằm trong quan tài nói: Lão Ngũ, người thực sự muốn đi sao? Khóe mắt Lão Ngũ chảy ra một hàng nước mắt, sau đó Lão mở mắt ra nói: Lão già, Lão Nô không sợ gì cả, thật đấy. Có Lão già ở bên cạnh, Lão không sợ gì hết. Xin người hãy để Lão Nô đi. Mạc Vấn nhắm mắt một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên mở mắt ra tay. Hồn phách của Lão Ngũ lập tức rời khỏi cơ thể. Bạch Vô Thường lập tức thu hồn phách của Lão Ngũ vào trong túi hồn, sau đó chắp tay với Mạc Vấn rồi nói: Xin chân nhân yên tâm, chúng tôi đều đã nghe thấy những lời dặn dò của Ngô huynh, chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp theo ý của huynh ấy. Mạc Vấn nghe vậy đáp lễ rồi nói: Vậy xin làm phiền hai vị rồi. Hắc Vô Thường bước lên từ biệt Mạc Vấn, sau đó quay người cùng Bạch Vô Thường trở về địa phủ. Sau khi hồn phách rời khỏi cơ thể, Lão Ngũ biến trở về thành cự bức, hai tay ôm lấy cơ thể không hề động đậy. Nhìn Lão Ngũ một lúc lâu, sau đó Mạc Vấn mới bước tới đậy nắp quan tài lại. Lúc đậy nắp quan tài, trong lòng hắn không còn bi ai nữa, mà là một nỗi cô độc lạnh lẽo thấu tận tâm can. Huyện Tây Dương chỉ còn lại duy nhất một mình hắn thôi. Sau khi rời khỏi địa cung thì thấy Tần Vân với Hạnh Nhi đang thấp thỏm đứng ở bên ngoài. Thượng Thanh Quan vốn rất náo nhiệt, giờ chỉ còn lại khung cảnh tĩnh mịch điều hưu. Tần Vân đã biết mọi chuyện, khi nàng thấy Mạc Vấn đi ra liền bước đến cầm lấy tay hắn. Lão Ngũ đã đi cùng với các nàng ấy rồi. Mạc Vấn cố gắng kiềm chế để giọng nói của mình không nghẹn ngào. Tần Vân không nói gì thêm mà chỉ nắm chặt lấy tay phải của Mạc Vấn. Nhưng đúng lúc này, Mạc Vấn bỗng nhiên phát hiện khí tức trong không khí có chút lạ thường. Hắn bước ra ngoài cửa rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thấy 20 thiên tướng mặc áo giáp, tay cầm binh khí xuất hiện ở trên bầu trời của Thượng Thanh Quan. Người dẫn đầu liền cao giọng nói: Thiên khu tử, lập tức lên thiên đình tiếp nhận tra hỏi, không được chậm trễ. Chương thứ 543. 10 tội trạng lớn. Mạc Vấn nghe thấy tên thiên tướng kia nói vậy thì trong lòng chợt cảm thấy rùng mình. Tra hỏi đồng nghĩa với thẩm vấn, thiên đình phái những thiên tướng này tới đây chắc hẳn là để đưa hắn đi. Tần Vân cũng cảm giác được thái độ không thân thiện của đối phương, nàng hoảng hốt nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn quay đầu lại nhìn Tần Vân rồi an ủi: Không sao cả đâu, nàng với Hạnh Nhi cứ yên tâm ở nhà chờ ta. Ta đi một lát rồi sẽ trở về ngay. Thiên tướng dẫn đầu nghe vậy lại gầm lên: Thiên khu tử, người còn không đi mau. Nàng yên tâm đi, không có chuyện gì cả đâu. Mạc Vấn lại vỗ nhẹ lên cánh tay Tần Vân, rồi xoay người cưỡi mây bay lên. Lúc hắn bay lên khỏi mặt đất, đột nhiên sợi xích vàng trong tay thiên tướng phóng tới. Mạc Vấn thấy vậy lập tức lật tay, phóng linh khí đánh sợi xích bay ngược quay lại. Thiên khu tử, người dám kháng mệnh sao? Thiên tướng dẫn đầu tức giận quát lên. Sau tiếng quát của y, những thiên tướng khác lập tức thủ thế chuẩn bị trợ giúp y. Bần đạo không phải phạm nhân, tại sao lại bị trói chứ? Mạc Vấn bay lên cao nói. Dường như tên thiên tướng dẫn đầu dân có địch ý với Mạc Vấn. Y nghe Mạc Vấn nói vậy thì lập tức trợn trừng mắt lườm hắn. Nhưng Mạc Vấn lại nói không sao. Xiềng xích thuộc về hình cụ, dựa theo luật pháp của thiên đình, người chưa từng bị thẩm vấn định tội thì không được trói, lại càng không thể còng tay hay xiềng chân. Các người trông chừng cho cẩn thận, không được để hắn chạy thoát. Tên thiên tướng dẫn đầu cao giọng hạ lệnh cho thuộc hạ. Chúng thiên tướng cũng lớn giọng nhận lệnh, rồi tản ra trước sau trái phải trên dưới, bao vây lấy Mạc Vấn, sau đó cưỡi mây bay lên trên cao. Lão gia, người không sao chứ? Tần Vân thấy vậy, hai mắt đã đẫm nước mắt. Mạc Vấn liền cao giọng đáp lại: Nàng yên tâm đi, ta không làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý, không sợ nửa đêm có quỷ tới gõ cửa. Tên thiên tướng bên phải nghe vậy, nói với tên thiên tướng dẫn đầu: Giáo úy, hắn đang chửi đẻo chúng ta đó. Rõ ràng là cố ý, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mạc Vấn nghe vậy, quay đầu nói với tên vừa mới lên tiếng kia. Người hoặc là im miệng, hoặc là cẩn thận lại. Bần đạo là người của Thượng Thành Quan, không phải loại yêu quái ba chân. Quả thật mấy lời hắn nói với Tần Vân là cố ý châm chọc những tên này. Hắn ghét nhất những kẻ giả vờ ăn nói ôn hòa, rồi lại còn diễu võ dương oai trước mặt mình. Tên thiên tướng dẫn đầu nghe vậy hử lạnh nói. Không cần phải đấu khẩu với loại người như hắn, lên thiên đình rồi sẽ biết tay nhau. Mạc Vấn vốn không phải loại người chuyên quyền, nhưng việc Lão Ngũ ra đi khiến trong lòng hắn rất không vui. Lại thêm mấy tên thiên tướng này đều diễu võ dương oai nên mới khiến hắn nói nặng lời. Cho đến khi cưỡi mây lên cao, hắn cũng vẫn không suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn không hề cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì. Khi lên trên tầng mây, tên thiên tướng dẫn đầu lại phóng xích tới. Bắt được rồi! Lần này sợi xích phóng tới không nhanh cũng không xoắn. Mạc Vấn lập tức đưa tay ra bắt lấy sợi xích. Mặc dù thiên đình tồn tại ẩn hình trên bầu trời, nhưng đạo nhân bình thường không thể vào được. Cho dù có bay cao đến đâu cũng không thể đến được thiên đình. Trong nháy mắt, cảnh vật trước mặt đột nhiên thay đổi. Cánh cổng thành khổng lồ hiện ra trước mắt. Xung quanh cổng thành đều có tường vây giống như thành trì bình thường ở dưới trần gian. Chỉ khác ở chỗ, nó được dựng ở trên trời thôi. Kiến trúc nơi này mang theo hơi hướng phong cách của nhà Ân. Trên cửa thành có khắc ba chữ triển cổ, Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn chính là cánh cổng dẫn vào thiên đình, có trọng binh canh gác. Tên thiên tướng dẫn đầu lấy lệnh bài đưa ra, rồi dẫn Mạc Vấn đi qua cổng. Phải bước qua Nam Thiên Môn mới được coi là chân chính bước vào tiên cảnh. Tiên cảnh có tới 7 phần giống như ở dưới trần gian. Có núi có sông, cũng có hồ có khe suối. Chỉ khác ở chỗ, cảnh sắc trên thiên đình đẹp hơn rất nhiều so với trần gian. Linh thảo mọc khắp nơi, có tiếng hạc kêu vượn hú. Linh khí tràn ngập trong không gian nhiều hơn gấp trăm lần ở bên dưới. Đến nơi này, con người ta cảm thấy vô cùng thư thái. Cõi lòng cũng được bình thản phiêu diêu. Mặc dù đây là lần đầu tiên tới tiên giới, nhưng Mạc Vấn không đi xung quanh tham quan thắng cảnh. Bởi vì đạo gia cũng có rất nhiều kinh văn viết về tiên cảnh trên thiên đình. Vì vậy hắn đã biết thiên đình trông như thế nào từ lâu rồi. Thường những người cho rằng tiên cảnh là nơi bị bao phủ với mây và sương. Đó chỉ là để lừa gạt những người không biết về nó. Thực chất tiên cảnh là nơi ở của thần tiên, là một nơi vô cùng thanh khiết sạch sẽ. Vẫn cũng sẽ có mây, nhưng không phải là mây mù che phủ khắp trốn. Đưa tay ra là không nhìn thấy tay nữa. Trước mắt có vô số lối rẽ, con đường dẫn về hướng bắc là rộng nhất. Thiên tướng dẫn Mạc Vấn cưỡi mây đi theo con đường hướng về phía bắc. Mạc Vấn nhìn ra xa, phát hiện cách chỗ mình đứng mấy trăm dặm về hướng bắc có một cung điện nguy nga có mây mù che phủ. Cung điện này lớn hơn gấp nhiều lần hoàng cung của nước Tấn. Nó được chia ra thành nhiều dãy nhà và biệt viện, vật liệu xây dựng giống như đồng đỏ quý ở dưới trần gian. Khi ánh mặt trời chiếu vào làm tỏa ra vô vàn ánh sáng lấp lánh kỳ diệu. Trên mái hiên cung điện có rất nhiều bảo vật quý giá và hiếm có, trong đỏ vàng xanh có tím, trong cao quý mà có sự khác biệt. Thiên tướng dẫn Mạc Vấn bay về phía cung điện, càng tới gần càng thấy có nhiều tiên nữ cùng tiên quan đang tất bật làm việc. Nhìn tình hình này, có vẻ như đang chuẩn bị nghênh đón tiên gia mới được tấn phong, bởi vì còn chưa tới giờ, nên trong ngoài cung điện vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa, thảm đỏ hương án vẫn chưa được trải ra. Có một số tiên gia tham gia buổi lễ, đã tới sớm đứng ôn chuyện cùng các tiền hữu. Đoàn người cưỡi mây hạ xuống trước cung điện. Thiên binh canh gác bên ngoài cung điện nhận ra những thiên tướng này, thấy bọn họ trở về thì đều tới chào hỏi. Tất cả chẳng ai chú ý đến Mạc Vấn. Ngoài cùng có ba cửa, một lớn hai nhỏ. Thiên tướng đưa Mạc Vấn đi cửa nhỏ vào bên trong. Mặc dù cả ba cửa đều dẫn vào trong cung điện, nhưng lần này Mạc Vấn tới là để nhận thẩm vấn nên không thể đi vào cửa chính được. Sau khi vào thiên cung, đoàn người lại tiếp tục đi về hướng bắc, đi qua cửa bốn viện, cuối cùng mới tới đại điện thiên cung. Đại điện bao gồm chính điện và hai thiên điện ở hai bên trái phải, cấu trúc không giống với đại điện hoàng cung ở trần gian. Chính điện và thiên điện của thiên cung có độ cao khác nhau. Ở giữa hai thiên điện có một con đường bằng ngọc dẫn về phía chính điện, bậc thang rộng hơn 3 trượng và có đến hơn 1.000 bậc. Lúc này cửa chính của thiên điện được mở ra, đứng từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được. Bên trong điện phía bắc, từ tây sang đông có 3 ghế chủ tọa. Hai bên trái phải từ bắc đến nam có một vài ghế thứ tọa. Trong số các ghế ngồi này còn có 2 cái còn trống. Đại đa số chỗ ngồi đều có các tiên gia mặc triều phục ngồi ở đó. Bên ngoài điện từ bắc đến nam có hơn 10 thiên tướng mặc áo giáp hoàng kim đứng gác. 12 thiên tướng phụng lệnh đưa Mạc Vấn tới trước điện. Thiên tướng dẫn đầu đi vào trong điện, cao giọng bẩm báo: "Khởi bẩm công tào, Thiên Khu Tử đã được đưa tới." Mạc Vấn không biết những tiên gia này, nhưng lại biết trong điện chắc chắn không chỉ có Tứ Trực Công Tào. Ngoại trừ Tứ Trực Công Tào mà người người đều biết ra, thì thiên đình còn có rất nhiều công tào. Đây là tên chức quan thường dùng. Những tiên gia này chắc hẳn đều là thiên quan các bộ, được thiên đình phân công quản lý hình phạt. Tính chất cũng giống như bộ hình được lập ra từ thời nhà Hán. Tiên gia ngồi ở vị trí chủ tọa phía bắc, trầm giọng nói: "Cho vào đi." Thiên tướng dẫn đầu nhận lệnh, nghiêng người sang một bên, vẻ mặt hả hê nhìn Mạc Vấn nói: "Người đi vào." Mạc Vấn cũng không quan tâm đến kẻ này mà ngẩng đầu đi vào trong điện. Lúc hắn đi vào trong, liếc mắt quan sát tất cả những người ngồi bên trong. Mặc dù những người này đều mặc triều phục, nhưng vẫn có thể nhìn ra bọn họ đều là người của các môn phái. Bởi vì triều phục của thiên đình với đạo bào dưới trần gian cũng giống hệt nhau, cũng đều có đặc điểm riêng của các tông phái. Trong điện tổng cộng có 13 người, tiên gia Ngọc Thanh có 5 người, tiên gia Thái Thanh có 5 người, tiên gia Thượng Thanh có 3 người. Ba vị trí chủ tọa ở bên trái từ bắc tới nam vẫn trống không. Phía tây bên phải hàng đầu tiên cũng trống không. Ba vị trí chủ tọa chắc là tam thanh mỗi tông một vị trí. Vị trí trống là của Thượng Thanh Tông. Nói như vậy, tức là lần thẩm vấn này, tiên gia Thượng Thanh vắng mặt 2 người, một chủ một phó. Lúc đứng trước mặt chủ tọa Trượng Hứa, Mạc Vấn liền dừng bước, chắp tay nói: "Phục sinh vô lượng thiên tôn, Thiên Khu Tử của Thượng Thanh Tông tới tiếp nhận thẩm vấn." Lúc hắn nói những lời này, trong điện xuất hiện vài tiếng hừ lạnh bất mãn. Mạc Vấn hành lễ theo cấp bậc ngang hàng, hơn nữa từ ngữ cũng không hề khiêm tốn: "Phục sinh vô lượng thiên tôn." Lão đạo trưởng ngồi ở ghế giữa, mặc dù bị gọi đạo hiệu nhưng lại không hề đứng lên. Mạc Vấn cũng không chủ động nói mà ngẩng đầu đứng thẳng, vẻ mặt không có biểu tình gì hết. Lúc này lão đạo trưởng ngồi giữa mới chậm rãi nói: "Bản tọa là Trung Dương Tử, cùng với Huyền Pháp Chân Nhân, Thiên Môn Chân Nhân cùng các vị đạo hữu nhận lệnh của thiên đình quản lý thành tích và khuyết điểm của chư tiên. Vì hôm nay có việc quan trọng nên Thiên Môn Chân Nhân là Thải Y Nguyên Quân vắng mặt không tới. Vì vậy hôm nay ta cùng mọi người ở đây sẽ thẩm tra thành tích và khuyết điểm của đạo hữu. Người sống ở trên đời ai mà chẳng từng mắc lỗi. Nếu như bần đạo thực sự đã phạm lỗi, vậy bần đạo xin tự nhận." Vẻ mặt Mạc Vấn rất nghiêm túc, nghiêm túc như những lời mà hắn nói ra. Con người không một ai có thể hoàn hảo, nhưng chính bản thân hắn lại không cho rằng mình đã phạm phải sai lầm nào quá lớn. Vì vậy việc thiên đình bắt hắn lên đây để tra hỏi chính là nguyên nhân khiến thái độ của hắn rất cứng rắn, cùng với ngôn từ cũng rất lạnh nhạt. Trung Dương Tử nghe vậy thì cũng gật đầu, nhưng sau đó lại nhìn sang người ngồi ở vị trí chủ tọa bên trái rồi nói: "Xích Vân Tử, người thẩm vấn đi." "Xin tuân lệnh." Xích Dương Tử là một người đàn ông trung niên, mặc triều phục đặc trưng cho Ngọc Thành, dưới cằm có râu, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Xích Vân Tử nghiêm mặt liền hỏi: "Thiên Khu Tử, người có biết tội của mình không?" "Ta không biết." Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Xích Vân Tử. Người này tọa hạ Ngọc Thành, cùng bối phận với Xích Long Tử và Xích Dương Tử của phái Ngọc Thành, rất có khả năng là sư huynh đệ của hai người đó. "Nếu đã không biết, vậy thì bần đạo sẽ nói cho người biết. Người đã phạm vào 10 tội lớn. Tội thứ nhất là cậy mạnh hiếp yếu, giết người bừa bãi." Mạc Vấn nghe đến tội danh này thì nhếch mép cười khẩy. Đúng là mấy năm nay hắn đã giết rất nhiều người, nhưng chuyện này không thể đánh đồng với cậy mạnh hiếp yếu được. Nếu như không mạnh hơn đối phương thì làm sao đánh bại được đối phương chứ. "Tội thứ hai, hoàn hồn chuyển phách, làm thay đổi âm dương." Mạc Vấn lại cười khẩy. Tội danh này chính là chỉ việc hắn lấy hồn phách của Lão Ngũ chuyển tới trên người Cự Bức, với việc giữ lại Tần Vân dù nàng ấy đã hết dương thọ. "Tội thứ ba, lấy việc công làm việc tư, nghiêm khắc với người nhưng lại khoan dung với mình." Mạc Vấn vẫn chỉ cười. Tội danh này thực ra cũng không tính là oan. Hắn giữ lại hồn phách của Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu, nhưng lại giúp Hắc Bạch Vô Thường lấy đi hồn phách của mười mấy người trong đạo môn, cũng có cùng tình huống với Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu. "Tội thứ tư, nhận tiền hối lộ, tham dâm háo sắc." Lần này Mạc Vấn cười khổ lắc đầu. Vì để có con nối dõi nên nạp thêm thiếp, lại hóa thành tham dâm háo sắc. Tội này ở Ngọc Thanh Tông là trọng tội, nhưng đối với Thượng Thanh Tông không cấm đoán chuyện hôn nhân thì đây chẳng phải là tội gì. Thế nhưng quả đúng là Thượng Thanh Quan đã ngầm nhận không ít vàng bạc của các triều đình quốc gia đưa tới, vì vậy tội này cũng không tính là oan uổng. Tội thứ 5, không tập trung thanh tu mà nhiều lần vi phạm lễ chế. Mạc Vấn lại cười khẩy. Đạo môn có vô vàn quy củ, nếu muốn làm được hết toàn bộ là điều rất khó khăn, vì vậy tội này hắn không thể phản bác lại được. Tội thứ 6, phóng túng xa hoa lãng phí, ăn uống vô độ. Vậy nếu như ta mặc quần áo rách nát đi ăn xin, có phải ngươi sẽ gán cho ta tội làm nhục đạo môn đúng không? Lần này Mạc Vấn không thể nhịn được nữa. Từ xưa đã có câu, vô tài bất dưỡng đạo, không thực đố vực được đạo. Đây cũng chính là lý do được đạo giáo truyền bá từ nhà quan đến sĩ tộc đến các nhân sĩ thượng lưu. Tội danh này chẳng qua chỉ là cho thêm để thành nhiều tội mà thôi. Xích Vân Tử không đáp trả câu hỏi của Mạc Vấn mà tiếp tục nói. Tội thứ 7, vượt giới vượt quyền, bắt nạt tộc khác. Đúng vậy đó, lẽ ra bần đạo nên ngồi nhìn, nhân dân bách tính chết đói chết khát. Mạc Vấn đáp lại một cách mỉa mai. Trung Dương Tử nghiêm nghị quát. Thiên Khu Tử, cẩn thận ngôn từ. Tội thứ 8, ăn trộm, đắc tội với bề trên, lấy bừa thánh vật. Lần này Mạc Vấn không nói gì thêm. Những chuyện hắn đã làm đều không thể qua mắt được thiên đình. Tội này ý chỉ, hắn đã lấy trộm lò luyện bát quái của Tây Vương Mẫu. Tội thứ 9, tàn sát đồng đạo, cậy thế khinh người. Mạc Vấn nghe đến tội này thì nhướng mày liếc Xích Vân Tử một cái. Tội danh này rõ ràng là nói đến chuyện hắn đánh què các cao thủ của Ngọc Thành Phái. Tội thứ 10, không phân phải trái, quên nguồn quên gốc. Bần đạo giết chết hết người Hồ, để lại một mình tộc người Hán, chắc sẽ không bị nói là quên nguồn quên gốc đâu đúng không? Mạc Vấn chỉ cười nhạt lắc đầu, không có chuyện gì thiên đình không biết, chỉ là xử lý hoàn toàn không công chính. Bởi vì những tiên nhân này vẫn còn có đố kỵ yêu ghét, mà còn có đố kỵ yêu ghét thì đều có bất công. Xích Vân Tử nghe vậy liền hỏi. Thiên Khu Tử, giờ ngươi đã biết tội của mình chưa? Bần đạo tự cho rằng mình là người có trung hiếu nhân nghĩa, tại sao tự nhiên lại trở thành tội nhân, mắc vào 10 tội danh lớn vậy? Mạc Vấn căm tức nhìn Xích Vân Tử. Những năm gần đây, hắn đều hết lòng cứu tế cứu nạn, chinh phạt 3 quận cũng là vì bách tính, giúp đỡ Nam Hải tìm lại pháp khí làm mưa cũng là vì bách tính cả, bao gồm cả việc hắn lĩnh hội được pháp thuật nội đan cũng chưa từng giấu cho riêng mình, mà còn truyền bá cho đồng đạo, giúp chính diệt tà, ngăn chặn si view cũng là vì lê dân bách tính, kết quả là bị đưa lên đây thẩm vấn. Công là công mà tội là tội, ở đây không một ai có thể phủ nhận được công trạng của người. Xích Vân Tử chưa bao giờ gặp phải người nào có thái độ cứng rắn như vậy. Mạc Vấn nghe thế liền hỏi lại. Vậy công của bần đạo lớn hơn hay là tội lớn hơn? Xích Vân Tử nghe hắn hỏi vậy thì sửng sốt, quay đầu nhìn Trung Dương Tử. Thấy Trung Dương Tử không tỏ thái độ gì thì đành phải nói. Là công lớn hơn. Mạc Vấn nghe vậy lại hỏi tiếp. Nếu như bần đạo nhận tội thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Xích Vân Tử cao giọng đáp. Người vốn đã tu hành viên mãn, luận về mặt công lý thì nên thăng lên làm kim tiền. Nhưng người lại phạm vào rất nhiều tội danh, nên sẽ bị giáng xuống một cấp thành thiên tiên. Mạc Vấn nghe vậy thì xoay người đi. Những gì người nói đều đúng, bần đạo xin nhận tội. Chương thứ 544 Thiên Đình. Xích Vân Tử nghe Mạc Vấn nói vậy, tức giận liền quát lớn. Thiên Khu Tử to gan, sao người dám nói như vậy hả? Mạc Vấn vẫn không quay đầu lại, chỉ nói. Bần đạo cứu dân cứu đời, công lao nhiều không kể xiết, vậy mà các người lại phái thiên tướng tới bắt ta, lại còn tổ chức tam đường thẩm vấn. Các người khinh người quá đáng rồi đó, thế mà giờ ta đã nhận tội, các người còn muốn gì nữa hả? Mạc Vấn nói xong, cả sảnh đường nhao nhao nghị luận. Sắc mặt các thiên quan đều vô cùng tức giận. Bọn họ đã quản lý hình luật nhiều năm như vậy, nhưng chưa gặp một ai lại dám vô lễ như hắn. Tuy rất tức giận, nhưng bọn họ lại không dám ngăn cản Mạc Vấn, bởi vì sự thật đúng như lời Mạc Vấn nói. Hắn là công thần số một cuối thời tận thế. Nếu như chọc hắn nổi giận, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Mạc Vấn cất bước ra khỏi cửa. Hắn đi đến trước mặt tên thiên tướng dẫn đầu rồi nói. thiên đình có luật pháp của thiên đình. Sau này người hãy nhớ kỹ, người chưa bị thiên đình định tội thì không được tùy tiện bắt trói. Các người là binh sĩ cảnh gác thiên đình, chứ không phải là bọn cướp. Tên thiên tướng nghe Mạc Vấn nói như vậy thì tức sùi bọt mép. Những lời này của Mạc Vấn nhất định các vị thiên quan trong điện đều nghe thấy. Mà rõ ràng Mạc Vấn mượn việc khuyên răn này để tố cáo hành vi của y. Lát nữa y chắc chắn cũng sẽ bị trách phạt. Đến giờ thìn, thiên đình sẽ cử hành lễ đón tiếp. Nếu như người làm lỡ, sẽ không gánh nổi tội danh này đâu. Còn không mau đưa ta xuống dưới. Mạc Vấn không cho tên thiên tướng kia một chút mặt mũi nào. Hắn nói nhiều với tên này như vậy, không chỉ là để trả thù, mà mục đích chính là muốn cho những người ngồi trong kia biết hôm nay vì sao hắn lại giận dữ như vậy. Lúc đó mọi người sẽ đều biết hôm nay hắn tức giận là bởi vì bị trói mang lên đây. Nhờ đó mà sự tức giận của bọn họ với hắn cũng giảm đi phần nào. Trong điện đột nhiên có tiếng phụ nữ vọng ra. Mau đưa thiên khu chân nhân trở về trốn thanh tu. Mạc Vấn không cần quay đầu lại, nhưng cũng biết người nói là ai. Tiếng nói vọng đến từ vị trí thứ tư hàng đầu tiên phía bên trái. Người ngồi ở vị trí này là một khôn đạo thuộc Thượng Thanh Tông. Tên thiên tướng kia cố nén giận rồi nhận lệnh. Xin tuân lệnh nguyên quân. Tên thiên tướng kia mặc dù nhận lệnh, nhưng lại không đích thân đưa Mạc Vấn về, mà phái hai tên thuộc hạ đưa Mạc Vấn đi. Mạc Vấn cố ý kéo dài thời gian, nên bước đi từ từ về phía trước. Sự tức giận cùng với lời nói ngông cuồng của hắn lúc nãy không phải là hành động trong lúc xúc động, mà đã suy đi tính lại rất lâu mới làm như thế. Những người trong đoàn thẩm vấn đều có thành kiến với hắn. Cho dù hắn có chu toàn lễ nghĩa đến đâu, cũng không thể làm giảm địch ý của bọn họ, mà trái lại còn khiến họ nghĩ hắn đang chột dạ. Vì vậy chẳng bằng làm ầm ĩ một trận lên, khiến bọn họ biết hắn không phải kẻ dễ chọc. Như vậy về sau, bọn họ sẽ không dám trêu chọc vào hắn đâu. Trần Nhân, lúc trước đã đắc tội, hy vọng ngài không ghi hận. Chúng tôi cũng chỉ là tuân theo mệnh lệnh mà làm. Mong ngài đừng làm khó chúng tôi. Ngài có thể đi nhanh hơn một chút nữa được không? Tên thiên tướng hộ tống Mạc Vấn chắp quyền to vẻ cầu xin hắn. Bởi lần này trở về, Mạc Vấn đi hết sức thong dong, thỉnh thoảng lại còn dừng bước nhìn đông ngắm tây. Cứ tình hình này, chỉ e là đến trưa cũng chưa đến được cổng Nam Thiên Môn. Mạc Vấn nghe người kia nói vậy thì cũng cất bước nhanh hơn. Hắn cố ý kéo dài thời gian, không phải là để làm khó mấy tên thiên tướng này, mà là cố tình muốn xem những thiên quan trong điện có tản ra sau khi hắn đi hay không. Lúc này tất cả những người trong điện đều tấp nập đi ra. Điều này chứng tỏ lần thẩm vấn này mục đích chính là nhằm vào một mình hắn. Sẽ không còn ai bị thẩm vấn nữa. Nói cách khác thì A Kiều cũng sẽ không phải tới đây chịu thẩm vấn. Những tên thiên tướng hộ tống thấy Mạc Vấn đi nhanh hơn thì mừng lắm, cố ý lấy lòng hắn. Chúng huynh đệ chúng tôi đời này bội phục nhất chính là những tiên gia tâm huyết như ngài. Đáng tiếc là có quá ít người được như ngài. Phạm ai đã đến đây cũng đều nơm nớp lo sợ, rất mất mặt chúng tiên gia. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu cười không đáp lại. Thái độ cứng rắn đó của hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Khi đứng trước một ai đó có thể ảnh hưởng và quyết định tiền đồ của mình, nhưng lại có thành kiến với mình, thì chỉ có hai cách giải quyết. Một là nghĩ cách làm thay đổi thành kiến của đối phương đối với mình. Đây là cách được đại đa số mọi người sử dụng. Còn cách khác là làm rõ hoặc khiến mối mâu thuẫn giữa hai bên càng trở nên gay gắt, để tất cả mọi người đều biết người này có thành kiến với mình. Như vậy đối phương ngược lại sẽ không dám trả đũa mình, nếu không sẽ bị những người không biết rõ ngọn nguồn chỉ trích. Khi sử dụng cách thứ hai này, phải có tiền đề vô cùng quan trọng. Đó chính là bản thân phải có thân phận có tiếng nói. Nếu không, dám đối kháng với bề trên, chẳng khác nào tự tay bóp cổ mình. Lúc này trong thiên cung, các bài trí để chuẩn bị cho buổi lễ đã hoàn thành xong. Các tiên gia bắt đầu đi vào vị trí của mình. Những tiên gia này đa số là người Hán, mà người Hán thì luôn có một đặc điểm rất rõ ràng. Đó chính là quan niệm về cấp bậc vô cùng nghiêm trọng. Trước đây là như thế nào, hiện tại cũng là như vậy, mà kể cả sau này cũng sẽ không thay đổi. Loại quan niệm cấp bậc này trong thiên cung cũng có. Chỗ ngồi của kim tiên và thiên tiên không hề giống nhau. Hoa quả với rượu trên bàn cũng hoàn toàn khác nhau. Trang phục và vật cưỡi cũng khác nhau. Các tiên gia cùng đi với nhau cũng là dựa trên cấp bậc. Đến sớm nhất là tiên gia có tiền vị thấp. Hiện tại đa số thiên tiên đều đã tới, còn kim tiên thì chẳng có mấy người. Còn đại la kim tiên trong truyền thuyết thì đến một người cũng chẳng có. Đây chính là đặc điểm đặc thù của dân tộc người Hán. Khi tham gia bất kỳ buổi lễ hay yến tiệc nào, đến sớm đều là đám lâu la, đến muộn mới là khách quý. Thấy tình hình này, Mạc Vấn rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao đám thiên quan quản lý hình luật thiên đình lại gọi hắn tới thẩm vấn trước buổi lễ rồi. Bởi vì đãi ngộ dành cho kim tiền với thiên tiền có khác biệt rất lớn. Thăng cấp thiên tiền hay thăng cấp kim tiền đối với người tu hành, đây là một chuyện vô cùng trọng đại. Mà đối với thiên đình, chuyện này cũng không hề nhỏ. Thế nhưng hắn lại không cho chuyện này là đúng, bởi vì hiện tại hắn còn chưa tới 40 tuổi. Trong đám tiên nhân có cùng tu vi, thì hắn là người trẻ tuổi nhất, bởi đại đa số đều là những người quá 80. Nếu như hắn chuyên tâm tu hành thêm phát triển đạo pháp, như vậy trước khi hết tuổi thọ, thăng được đến đại la kim tiền, là chuyện dễ như trở bàn tay. Trần nhân, chúng ta phải đi nhanh hơn nữa, nếu không sẽ làm lỡ mất thời giờ. Tên thiên binh hộ tống lại giục thêm lần nữa. Lúc này các tiên gia mới được tấn phong, được các thiên quan dẫn tới thiên cung. Còn có rất nhiều thiên quan khởi hành muộn, cầm theo thánh chỉ, mang theo xe kéo quỷ chế và nghị trượng không giống nhau, đang vội vã đến Nam Thiên Môn để hạ phàm hướng dẫn cho các tiên gia mới lên thiên đỉnh. Mạc Vấn ậm ừ nhưng lại không đi nhanh hơn. Hắn đang tìm kiếm Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu trong đám tiên gia mới được tấn phong, đồng thời quan sát các kiến trúc cung điện của thiên đỉnh. Bởi một khi hạ phàm, trong một khoảng thời gian, hắn sẽ không thể lên thiên đỉnh được. Hai người đi theo sau hắn càng lúc càng gấp gáp. Mạc Vấn vẫn đi bình thường. Bầu trời trên thiên đỉnh vẫn có mặt trời và mặt trăng. Và chẳng khác gì mặt trăng với mặt trời ở dưới trần gian. Chỉ khác ở chỗ, chúng ở vị trí tương đương với nhau. Mặt trời ở phía đông, còn mặt trăng ở phía tây. Vì vậy trên thiên đỉnh có đồng thời cả mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện. Trên đường tới Nam Thiên Môn, thỉnh thoảng lại thấy có tiên gia mới tấn phong. Điều khiến Mạc Vấn bất ngờ chính là lần này số lượng tiên gia tấn phong rất nhiều. Cũng không vì 18 người bị hắn giết mà ít đi. Chỉ trong thời gian một khắc mà đã gặp đến 7 người. Những người này đại đa số hắn đều không biết. Chỉ có duy nhất một người trong số đó mà hắn biết chính là Từ Mã Mục Dương, đệ tử chân truyền của Ngọc Thanh Thiên Tôn. Người này chính là đạo sĩ, năm đó khi lên núi tuyết đã từng đấu với hắn một trận. Sau đó còn bị hắn cướp mất Bạch Long Vĩ. Năm đó Nam Hải muốn giết Bổ Kiên, cũng chính là người này đứng ra bảo vệ cho cả nhà Bổ gia. Nhưng hình như lúc này tâm trạng của Tư Mã Mục Dương không được tốt lắm. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy hắn cũng chỉ gật đầu rồi thôi. Nhìn lễ nghi quy chế của Tư Mã Mục Dương thì là nghi trượng của thiên tiền. Khác với Thượng Thanh Tông, Ngọc Thanh Tông không có chuẩn đồ. Người được chọn làm đệ tử của tổ sư sẽ được tổ sư chân truyền. Đường đường là đệ tử chân truyền của Ngọc Thanh Tông, vậy mà chỉ được làm thiên tiền. Điều này đúng là khiến người ta không hề vui nổi thật. Mạc Vấn! Đúng lúc Mạc Vấn nhìn lại thiên cung, thì phía trước đột nhiên có tiếng gọi rất đỗi vui mừng. Mạc Vấn nghe thấy có người gọi mình, thì quay đầu lại, thấy Lưu Thiếu Khanh đang cưỡi mây bay tới. Hôm nay y mặc đạo bào theo hải long màu cẩm tú, trông rất là hăng hái mừng rỡ. Mạc Vấn, quả là không dễ dàng gì, không dễ dàng gì à! Lưu Thiếu Khanh vỗ hai bên vai của Mạc Vấn, vừa cười vừa khóc. Chúc mừng Lưu Chân Nhân đã phi thăng, được hưởng thọ sánh ngang trời đất. Mạc Vấn cũng vui vẻ chúc mừng y. Mặc dù Lưu Thiếu Khanh chỉ biết cái lợi trước mắt, nhưng không thể bởi vì việc y một lòng muốn thành tiền mà phủ nhận công đức của y được. Y đã đích thân thống lĩnh nước Lương, chinh phạt nước Triệu, không màng nguy hiểm viễn chinh Đông Hải, phụ tá Bổ Kiên thống nhất phương Bắc. Riêng việc thống lĩnh đại quân chống lại ác thú ở Hắc Quận Lạnh Giá đã mất gần đến 3 năm. Thiên Môn Chân Nhân năm đó đã từng nói, người ngăn cản được tai họa của loài người sẽ có thể sống thọ cùng trời đất. Ngày hôm nay Lưu Thiếu Khanh cuối cùng cũng đã hoàn thành được nguyện vọng rồi. Đúng là không dễ dàng gì. Mấy năm nay quả thật không dễ dàng gì à. Lưu Thiếu Khanh gào khóc làm mất hết hình tượng. Mạc Vấn thấy thế lên tiếng hỏi. Thế người có nhìn thấy Dạ Tiêu Diêu không? Lưu Thiếu Khanh thuộc loại người có tấm lòng lương thiện. Nhưng có tấm lòng lương thiện và làm việc thiện thì cũng nên được thưởng. Thiên đình có thể nhìn thấu được tất cả ưu khuyết điểm. Chỉ có duy nhất là không thể nhìn thấu được lòng người. Không quan tâm đến việc người đó nghĩ gì. Chỉ nhìn vào việc người đó đã làm gì. Đều lấy làm tiêu chuẩn phán xét mới là công bằng nhất. Ta cũng không thấy hắn đâu. Còn ngươi đang đi đâu vậy? Sao lại từ phía bắc lại đằng này? Lưu Thiếu Khanh lòng nước mắt trở về trạng thái bình thường. Mạc Vấn nghe vậy liền cười nói. Ta bị người ta bắt tới đây để thẩm vấn, giờ đang trên đường trở về. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy trợn mắt liền hỏi. Người nào mà dám thẩm vấn ngươi? Trong số 7 vị chuẩn đồ thượng thành, lúc ban đầu quan hệ của y với Mạc Vấn khá là bình thường. Lúc đó cảm thấy rất khổng phục, sau đó là Đố Kỵ. Vào thời kỳ tận thế, hai người lại cùng nhau sát cánh chiến đấu, đồng sinh cộng tử với nhau, từ đó quan hệ mới trở nên thân thiết như huynh đệ. Vị chân nhân này xin chớ gấp, chúng tôi chỉ là mời thiên khu chân nhân lên đây để nghị sự. Thiên khu chân nhân hiện tại là thiên tiên. Tên thiên tướng hộ tống xen mồm vào nói, xong lại nhìn Mạc Vấn. Chân nhân, chúng ta phải đi nhanh thôi, thực sự là không còn kịp nữa rồi. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy, vẫy tay với Mạc Vấn rồi nói. Mạc Vấn, người cứ xuống dưới tiếp chỉ trước, một lát sau chúng ta gặp nhau. Ta sắp được làm cha rồi, chờ con ta trưởng thành, rồi lại phi thăng cũng không muộn. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức chắp tay chúc mừng. Ha ha ha, chúc mừng nha. Lúc này Thiên Quang chỉ dẫn cho Lưu Thiếu Khanh cũng lên tiếng thúc giục. Thiên Quyền chân nhân, thời gian đã không còn sớm nữa. Hai người chắp tay từ biệt nhau, rồi chia nhau đi người Nam kẻ Bắc. Lúc vừa tới Nam Thiên Môn, thì thấy Dạ Tiêu Diêu đang được Thiên Quan chỉ dẫn đi tới Thiên Đình. Thấy Dạ Tiêu Diêu cũng được phi thăng, Mạc Vấn mừng chảy cả nước mắt. Dạ Tiêu Diêu tặc lưỡi lắc đầu nói. Tiền vị thiên tiên này khiến ta cảm thấy chột dạ à. Mạc Vấn nghe vậy liền cười nói. Mấy năm gần đây, người cứu dân giúp đời, lập được vô số công lao. Tiên vị này cũng là danh xứng với thực. So với Lưu Thiếu Khanh thì công lao của Dạ Tiêu Diêu quả thật là ít hơn một chút. Y có thể phi thăng được, chủ yếu là bởi vì đã chặn lại được 7 ác thú, cứu sống hàng ngàn hàng vạn bách tính nhà Hán ở phương Bắc. Dạ Tiêu Diêu nhìn Mạc Vấn lại nói. Vốn ta chột dạ lắm rồi, người nói xong ta lại càng chột dạ hơn. Thôi được rồi, người có nhìn thấy Lưu Thiếu Khanh không? Mạc Vấn nghe vậy chỉ tay về hướng Bắc đáp. Y vừa mới đi qua đây không lâu thôi. Vậy thì đi thôi. Dạ Tiêu Diêu lập tức lôi kéo Mạc Vấn đi về hướng Bắc. Mạc Vấn liền lắc đầu từ chối. Người đi trước đi, ta còn có một số việc phải làm. Dạ Tiêu Diêu còn muốn nói thêm vài câu với Mạc Vấn, nhưng Thiên Quan dẫn đường bên cạnh lại liên tục thúc giục nên đành phải đi trước. Mạc Vấn với hai tên thiên tướng hộ tống đi ra ngoài Nam Thiên Môn. Đúng lúc thấy một thiên quan trẻ tuổi, tay cầm thánh chỉ đang lôi kéo một tiên gia mắt đỏ, có râu quai nón nói chuyện. Vị thiên quan gấp gáp tìm xung quanh rồi nói. Được rồi, ba bình thì ba bình. Ly ra, ngài hãy nhìn giúp ta xem. Nếu không tìm thấy người đó, tôi làm sao đi báo cáo công tác được? Tiên gia mắt đỏ gật đầu cười hỏi. Thế đạo quan của người đó ở đâu? Thiên quan trẻ tuổi lo lắng nói. Là ở Tây Sơn Lễ Huyền, nhưng mà hiện giờ người đó không ở trong quan. Mạc Vấn nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, liền mỉm cười bước đến. Tây Sơn Lễ Huyền chính là Thượng Thanh Quan. Không cần hỏi cũng biết, vị thiên quan này chính là người đi đón hắn. Tiên gia mắt đỏ nhìn xuống dưới tìm kiếm một lượt. Ồ, con gà hoa giả kia sao lại ở trong đạo quan nhỉ? Thiên quan trẻ tuổi lo lắng dậm chân nói. Ly gia, ta nhờ ngài tìm thiên khu tử, ngài tìm gà hoa giả làm gì? Tiên gia mắt đỏ lại nghi ngờ hỏi tiếp. Con hổ ly tinh mà bà ta đánh là ai vậy? Mạc Vấn nghe vậy thì hoảng sợ quay đầu, hét lên với thiên tướng hộ tống đằng sau. Người mau đưa ta xuống dưới ngay! Chương 544 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.